Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 580. Chương 580, lật tung nóc nhà càng thông thấu. Chủ giáo tạo phản, loại sự tình này kỳ thật cũng không hiếm thấy. Không nói đến chuyện lúc trước, chỉ là Sis nhậm chức đến nay nghe nói qua chủ giáo tạo phản sự kiện vẫn không ít. Vì cái gì Sis sẽ cho rằng đây là chủ giáo tạo phản đâu? Đạo lý rất đơn giản, bởi vì dân chúng bình thường ai sẽ nghĩ đến dùng nữ thần danh nghĩa tới làm loại sự tình này. Đánh lấy thần cờ hiệu, tuyên dương tân giáo nghĩa, không phải chủ giáo phản loạn còn có thể là cái gì? Kỳ thật loại sự tình này phát sinh nhiều. Từng cái khu vực phân công quản lý chủ giáo đồng dạng đều không rõ cách dùng rất kịch liệt phương thức tới đối phó. Dù sao đây đều là giáo hội nội bộ phiền phức. Nhưng lúc này đây bọn hắn vậy mà dùng thần danh nghĩa đến phá hủy giáo đường. Làm được đích thật là có chút quá. Sis sớm liền phái ra chính mình tin cậy nhất thánh đường võ sĩ cùng thần điện kỵ sĩ đoàn. Muốn bọn hắn đi đem chuyện này điều tra rõ ràng, nhìn xem những người phản loạn này đến tột cùng đang làm cái gì thành tựu. Tính toán thời gian, cũng hẳn là trở lại đi. Sis đứng tại giáo đường tam tầng phiêu phía sau cửa sổ, nhìn phía dưới thành thị phồn hoa, một trận gió nhẹ thổi tới, mang đến không biết là từ chỗ nào bay tới mùi thơm ngát. Nữ tử mùi thơm ngát, Sis hiểu. Hắn rất hiểu, nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy phương xa tựa hồ có một chút kim sắc quang mang lấp lánh. Hắn nhìn về phía bên kia, kết quả lại nhìn thấy có đồ vật gì phi tốc tiếp cận. Hắn vội vàng tránh ra, vật kia nhét trực tiếp từ cửa sổ nện vào, mang lên cuồng phong đập vỡ vụn màn cửa, đem hắn tỉ mỉ trang trí áo choàng vạch ra từng đạo vết thương. Là cái gì? Sis nhìn về phía cái này rơi xuống đất trên bảng đồ vật. Đó cũng không phải vũ khí gì, mà là một cái đầu ưng. Đầu ưng một con mắt bên cạnh mang theo một đạo vết thương cũ. Sis nhận biết thương thế kia. Kia là A Lý, là nơi này thánh đường võ sĩ. Cái này hắn tối cường chiến sĩ. Địch tập, Sis vừa muốn chạy tới gõ vang cảnh báo. Kết quả nổ đùng truyền đến. Giáo đường nóc nhà bị khủng bố ngoại lực lật tung, Sis lăn loạn mang bò đâm vào góc tường bên trên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Tại kim sắc quang mang làm nổi bật phía dưới, nữ thần từ trên trời giáng xuống, to lớn kim sắc quang rực bao phủ tại giáo đường trên không. Quang mang đủ để cho toàn bộ thành thị người nhìn thấy, mà tại nữ thần bên người, 12 cái chiến sĩ giáp vàng xếp thành một hàng. Nguyên lai, đây chính là nữ thần cùng nàng thành đấu sĩ nhóm. Cũng liền vào lúc này, một người phiêu nhiên hạ xuống. Kia là một cái hầu yêu, loại này sinh vật cấp thấp, chỉ xứng trở thành nô lệ sinh vật. Làm sao lại từ nữ thần bên người hạ xuống? Người tốt, người chính là Sis, đồng bộ bình nguyên phân công quản lý chủ giáo. Đúng không? Hầu yêu mở miệng nói. Ta là Sis, ngươi là ai? Hầu yêu, Sis hết sức thu hồi trong lòng khinh bỉ. Bởi vì hắn biết, vô luận cái này hầu yêu là nơi nào đến, tất nhiên đều là nữ thần người bên cạnh. Hắn không dám quá mức làm càn. Ta gọi Phàm Đề, nữ thần sứ đồ, cũng là nữ thần người phát ngôn. Như ngươi thấy, nữ thần từ bờ biển mà đến, cho các ngươi mang tới yêu cùng chính nghĩa, nhưng mà có ít người cự tuyệt tiếp nhận chân thần yêu cùng chính nghĩa. Nữ thần mười phần khổ sở, mà bọn hắn nói cho ta, đây hết thảy phía sau, đều là bởi vì duyên cớ của ngươi, cho nên nữ thần quyết định giáng lâm tòa thành thị này. Quyết định giáng lâm ở trước mặt ngươi, chính miệng hỏi một chút ngươi. Vì cái gì ngươi muốn cự tuyệt tín ngưỡng chân thần đâu? Ta nào có a? Sis mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Có thể đây chẳng qua là trang. Hắn thật không nghĩ tới. Cái thứ ở trong truyền thuyết nữ thần vậy mà đi thẳng tới cái này. làm hắn tận mắt thấy, hắn cũng liền biết, cái thứ ở trong truyền thuyết nữ thần cùng hắn thành đấu sĩ nhóm cố sự. Vậy mà là thật sự, thân là phân công quản lý đông bộ bình nguyên chủ giáo. Sis quyền lực rất lớn, đông bộ bình nguyên các nước giáo đường đều thuộc về hắn quản. Hắn hàng năm đều sẽ có hai lần gặp mặt đại chủ giáo cơ hội. Hắn thậm chí cũng tận mắt nhìn đến qua thần. Chính vì vậy, hắn biết, kia nữ thần, là thần, không sai. Sau đó, kia hầu yêu hỏi tiếp, nói cho ta, Sis, tín ngưỡng của ngươi đâu? Tín ngưỡng, Sis trong lòng khinh thường cười một tiếng, thế giới này làm gì có tín ngưỡng? Hết thảy đều chẳng qua là lợi ích thôi. Có lẽ người bình thường còn có tín ngưỡng, nhưng bọn hắn những giáo chủ này nhóm, lúc này nơi nào còn có cái gì tín ngưỡng? Tín ngưỡng của ta vĩnh tồn. Sis cao giọng hô, hắn té quỵ dưới đất, cao giọng tụng hát thần thánh ca. Đây là hắn am hiểu nhất sự tình. Hắn mỗi ngày đều hát, kia là khắc ấn tại hắn thực chất bên trong đồ vật. Cái này kỳ quái, kia hầu yêu nói, vì cái gì, ta hoàn toàn không có cảm giác được trong lòng ngươi chân thành đâu. Bởi vì vậy căn bản liền không tồn tại a. Sis cao giọng nói, ta bằng vào ta tính mệnh thề, tín ngưỡng của ta vĩnh tồn. Cao Lê lúc này đều nhanh cười ra tiếng, người anh em này diễn kỹ là coi như không tệ, nếu như không phải đối bọn hắn loại người này tràn ngập hiểu rõ. Cao Lê kém chút liền tin, thành thật, có lẽ sẽ mang đến nhất thời thống khổ, lại có thể thu hoạch được tha thứ, để ngươi trùng hoạch tân sinh, có thể hoang ngôn, lại đưa tới tai họa, để ngươi mất đi tính mạng. Dù vậy, ngươi cũng muốn lựa chọn hoang ngôn sao? Cao Lê hỏi, ta không có, Sis lời nói còn chưa nói xong. Cao Lê nhỏ vỗ Sis đầu. Sis lập tức cảm giác lực lượng toàn thân toàn bộ biến mất. Hắn ở trong chớp mắt biến thành một người bình thường. Nếu như, ngươi không có nói sai, ta hiện tại liền đem ngươi đưa đến trên đường đi, để trong thành phố này người đến quyết định sinh tử của ngươi. Như thế nào? Cao Lê hỏi, đưa đến trên đường đi. Không ra nửa phút ta liền chết chắc. Trong tòa thành thị này muốn ta chết người chỗ nào cũng có. Bởi vì ta mặc cái này thân chủ giáo quần áo mới không ai dám đụng đến ta. Nếu như lúc này nữ thần toàn bộ cướp đi chức vụ của ta, ta đâu còn có thể sống. Ta nói dối, tín ngưỡng của ta không đủ kiên định. Ta sở tác sở vi khiến thần hổ thẹn. Sis cũng là tương đương quả quyết người, cơ hồ lập tức liền thừa nhận. Rất tốt, nữ thần đã sớm biết, chỉ bất quá nữ thần muốn cho ngươi một cái thẳng thắn cơ hội mà thôi. Đã ngươi đã thừa nhận, như vậy, nữ thần sẽ cho ngươi cơ hội này. Nói cho ta, Sis, ngươi là có hay không nguyện ý quy y chân thần, cùng quá khứ sai lầm làm ra cắt chém, vì truyền bá yêu cùng chính nghĩa làm ra cống hiến. Cao Lê lời vừa mới hỏi xong, từ dưới lầu xông lên một đám thánh điện kỵ sĩ, bọn hắn hô hô uống một chút nói gì đó, mà lúc này ở chung quanh không vực, mấy vạn ưng yêu chiến sĩ tạo thành giáo hội quân đội cũng đã đem nữ thần cùng nàng thánh đấu sĩ nhóm đoàn đoàn bao vây. Chủ giáo đại nhân, ngươi đừng lo lắng, chúng ta cái này diệt trừ loạn đảng. Một cái quản sự cao giọng nói. Một cái hoàng kim thành đấu sĩ từ không trung bắn ra một tiễn. Sau đó, cái này quản sự liền bị nổ thành toái phiến. Sau đó, tất cả hoàng kim thành đấu sĩ nhóm nhào về phía chung quanh. Dùng 12 người đối mặt đến hàng vạn mà tính giáo hội quân đội. Trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét, tiếng nổ, từng tiếng không thôi, khải giáp, huyết nhục, lông vũ không ngừng từ không trung bay xuống. Không bao lâu, không trung lại không một cái ưng yêu chiến sĩ, mà thập nhị hoàng kim thành đấu sĩ cái kia kim sắc thánh y đều không có nửa điểm tổn thương. Ta nguyện ý quy y nữ thần. Thành tâm thành ý, Vì đại ái, sis căn bản không làm dư thừa cân nhắc, mà lại loại sự tình này, căn bản cũng không cần cân nhắc, nói nhảm, suy nghĩ thêm một chút mệnh liền không có. Rất tốt, Cao Lê nói, nữ thần dạy bảo chúng ta, cái gọi là đại ái, chính là vô tư kính dâng. Hiện tại, mở ra ngươi bảo khố đại môn, đưa ngươi kim tệ phân cho trong thành phố này người bình thường đi. Cái gì? Sis mặc dù nhiều lần nghe nói qua loại sự tình này, thật là không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại đến phiên trên người mình. Hoặc là, Cao Lê nói, không, làm ơn nhất định để cho ta tới làm. Đây hết thảy đều là yêu. Vì đại ái, Sis cao giọng nói, kim tệ là chuyện nhỏ, mệnh mới là đại sự. Với tư cách thống lĩnh toàn bộ đông bộ bình nguyên các nước giáo đường, nơi này hội tụ khủng bố số lượng tiền tài, nuôi dưỡng lấy đại lượng quân đội. Nhưng mà, chuyện này bi kịch liền bi kịch tại giáo hội quân đội không có khả năng trú đóng ở giáo đường phụ cận. Những này dùng thần làm danh nghĩa quân đội phân biệt trú đóng ở thành thị phương hướng khác nhau. Trên danh nghĩa là vì ứng đối ngoại địch xâm lấn, có thể trên bản chất lại là vì trấn nhiếp trong tòa thành thị này người. Nữ thần cùng nàng thành đấu sĩ nhóm đến quá nhanh, đợi đến quân đội vội vàng chạy tới thời điểm, giáo đường đã bị nữ thần vén nóc phòng. Sis đã quy y tân thần, những này vội vàng chạy tới chiến sĩ căn bản cũng không biết những này hoàng kim thành đấu sĩ chỗ đáng sợ. Phải biết, lúc này những này hoàng kim thành đấu sĩ nhóm vẻn vẹn chỉ là ở vào phổ thông trạng thái, mà xem như tà dị kết hợp chiến sĩ, bọn hắn thông lệ còn có bộc phát hình thái. Tại bộc phát hình thái phía dưới, bọn hắn vốn có sức chiến đấu càng là vượt xa bất luận kẻ nào tưởng tượng. Trận này nghiền ép chiến đấu đã bị toàn thành người nhìn thấy, mà tòa thành này thành chủ Cawell đại công tước càng là thấy nhất thanh nhị sở. Bởi vì tòa này giáo đường liền tu kiến tại hắn tòa thành hậu sơn bên trên, cao cao đứng vững, bóng tối bao phủ hắn tòa thành. Nhưng bây giờ nha, bị lật tung nóc nhà giáo đường nhìn qua, như thế cứ như vậy gây khó chịu đâu. Cawell đại công tước rất rõ ràng minh bạch, những người này hẳn là nữ thần cùng nàng thập nhị hoàng kim thành đấu sĩ nhóm. Nữ thần từ trên biển đến, mang đến yêu cùng chính nghĩa. Câu nói này Cawell gần nhất nghe được nhiều, ngược lại còn cảm giác sáng sủa trôi chảy đâu. Đáng đời, bọn này phì tước nhóm dùng thần danh nghĩa vơ vét bao nhiêu kim tệ, bây giờ lại dẫn tới nữ thần giáng lâm. Ha ha ha, trên đời này còn có chơi vui như vậy sự tình. Lúc này, một người trẻ tuổi xông tới, mặt mũi tràn đầy hưng phấn hô, phụ thân, ngươi đoán ta nhìn thấy cái gì? Sis, cái này phì tước chết rồi. Cawell công tước hỏi, ha ha, sao kia thảm hại hơn? Hắn mở ra bảo khố, để những cái kia thánh điện kỵ sĩ lôi kéo một xe kim tệ, chính là dọc theo tại đường phố phân phát kim tệ đâu. Ai đến đều có thể phân một thanh, người người có phần. Người tuổi trẻ kia cười nói, ha ha ha, không hổ là truyền bá yêu cùng chính nghĩa nữ thần, quả nhiên là nàng. Cawell công cụ chán cười to nói, phụ thân, ta cảm giác đây là một cơ hội. Người trẻ tuổi nói, gia nhập nữ thần trận doanh sao? Cawell công tước cười hỏi, không tệ, ta đã nghe qua, nữ thần đối thế tục quyền lực hoàn toàn không có hứng thú, đối tài phú cũng hoàn toàn không có hứng thú. Nàng làm như vậy vẻn vẹn chỉ là chán ghét giáo hội tại nhân gian đánh lấy thần danh hiệu hành xử đặc quyền. Nếu là chúng ta gia nhập, ngay lập tức sẽ trở thành toàn bộ đại lục địch nhân. Cawell công tước đánh gãy con của hắn, thấp giọng nói, cái gì? Ý chí của thần là cao thâm mạt chắc, nàng có thể đột nhiên xuất hiện, cũng liền có thể đột nhiên rời đi. Nếu nàng đột nhiên rời đi, chúng ta phải làm sao? Nếu như tòa thành thị này thị dân muốn chúng ta đem kim tệ phân cho bọn hắn, chúng ta làm sao bây giờ? Nhi tử của ta, ta nói qua cho ngươi, làm việc phải làm nhìn, suy nghĩ nhiều. Đã nữ thần không thích quyền lực, cũng không thích kim tệ, vậy chúng ta sao không chờ lấy nữ thần rời đi, sau đó lại tiếp thu nàng lưu lại thành quả thắng lợi đâu? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN